Hồi thứ 47. Thánh tăng đêm vướng sông Thông Thiên, hành giả thương tình cứu con trẻ. Lại nói chuyện, quốc vương ngồi tựa ngai vàng, nước mắt tuôn như suối, khóc mãi tới lúc chiều tối vẫn chưa thôi. Hành giả bước tới, lớn tiếng nói: Bệ hạ làm sao lại ngu muội đến thế? Nhìn thấy thi hài bọn đạo sĩ vẫn để đằng kia, một tên là Hổ, một tên là Hiêu, còn Dương Lực là một con linh dương. Không tin thì cứ vớt xương ra mà xem, người đâu có kiểu xương cốt như thế. Chúng vốn là những con thú rừng thành tinh, hợp mưu đến đây để hại bệ hạ. Vì thấy khí số của bệ hạ còn vượng, nên chúng chưa dám ra tay. Nếu qua 2 năm nữa, khí số bệ hạ suy bại, chúng sẽ hãm hại tính mạng bệ hạ ngay. Một dải giang sơn của bệ hạ sẽ lọt vào tay chúng. May mà chúng tôi đến sớm, diệt trừ yêu tà, cứu tính mạng của bệ hạ. Ngài còn khóc nỗi gì? Hãy mau mau trả lại điệp văn, tiễn chúng tôi đi. Quốc vương nghe nói như vậy mới tỉnh ngộ. Các quan văn võ đều tâu: Những xác chết quả nhiên là hươu trắng, hổ vàng, trong vạc dầu quả đúng là xương dê. Lời của thánh tăng không thể không nghe theo. Quốc vương nói: Đã vậy thì xin cảm tạ thánh tăng, hôm nay đã muộn rồi. Quan thái sư hãy tạm mời thánh tăng tới chùa Chí Uyên, sớm mai thiết chiều mở cửa Đông Các, sai Quang Lộc tự đặt tiệc chay để tạ ơn. Đoạn tiễn thầy trò đến chùa nghỉ ngơi. Canh năm hôm sau, quốc vương thiết chiều hội họp trăm quan truyền chỉ: Mau treo bảng văn chiêu tăng ở khắp các nẻo đường 4 cửa ô, mặt khác sai bày tiệc lớn. Nhà vua ngồi xa giá ra khỏi triều, đến cổng chùa Chí Uyên mời đoàn tam tạng cùng vào Đông Các dự tiệc. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, những hòa thượng thoát chết nghe tin có bảng chiêu tăng, ai nấy đều mừng rỡ kéo nhau vào thành tìm Tôn Đại Thánh, nộp lại mẫu lông và tạ ơn. Khi tiệc đã tan, điệp văn đã đổi, quốc vương cùng hoàng hậu, phi tần, hai ban văn võ tiễn thầy trò tam tạng ra ngoài cửa triều. Chỉ thấy những hòa thượng kia đều quỳ xuống bên đường nói: Thưa ngài Tề Thiên Đại Thánh, chúng tôi là những nhà sư được cứu thoát trên bãi cát, nghe tin ngài đã quét sạch lũ yêu quái cứu vớt chúng tôi, lại đội ơn nhà vua treo bảng chiêu tăng, hôm nay tới đây xin trả lại ngài sợi lông, dập đầu cảm tạ ơn trời biển. Hành giả cười nói: Các ngươi đến bao nhiêu người? Các nhà sư thưa: 500 người, không thiếu một ai. Hành giả rung mình một cái, thu lại các sợi lông, rồi nói với mọi người, gồm cả vua tôi, tăng tục rằng: Những hòa thượng này quả thật là do lão tôn thả ra, xe cổ cũng là do lão tôn đẩy qua 2 lần cửa, xuyên qua con đường hẹp rồi đập nát vụn. 2 tên yêu đạo kia cũng chính do lão tôn đánh chết. Hôm nay diệt hết yêu tà mới biết là thiền môn có đạo, từ nay về sau chớ có làm bừa tin nhảm. Mong mọi người hãy coi tam giáo là một, vừa kính tăng, vừa kính đạo, vừa nuôi dưỡng nhân tài. Ta đảm bảo giang sơn của ngài sẽ vững bền mãi mãi. Quốc vương nghe theo, cảm tạ mãi không thôi, tiễn thầy trò đường tăng ra ngoài thành. Chuyến đi này, chỉ vì mong cầu kinh tam tạng, nỗ lực tu trì sáng nhất nguyên. 4 thầy trò ngày đi đêm nghỉ, đói ăn khát uống, ấm thoát, xuân hết hè tan, lại đã đến tiết trời mùa thu. Một hôm, sắc trời đã muộn, đường tăng dừng cương ngựa, hỏi: Đồ đệ ơi, đêm nay ngủ trọ ở đâu? Hành giả đáp: Thưa sư phụ, người xuất gia không nên nói lời của người tại gia như thế. Tam tạng hỏi lại: Thế nào là người tại gia, người xuất gia? Hành giả thưa: Người tại gia lúc này có giường ấm đệm êm, trong lòng ôm con, sau chân đánh vợ, ung dung tự tại mà ngủ. Còn người xuất gia chúng ta đâu có được như thế, mà là dầm xương dãi nắng, ăn gió nằm mưa, có đường thì đi, không đường thì nghỉ. Bát Giới nói, sư huynh ơi, huynh chỉ biết một mà không biết hai. Như hôm nay đường đi gồ ghề khấp khểnh, đệ mang gánh nặng quả thật rất vất vả. Phải tìm một chỗ trọ, ngủ một giấc ngon lành, an dưỡng tinh thần, sáng mai mới gánh tiếp được. Bằng không đệ lại chẳng mệt mỏi đến gục xuống đây à? Anh giả nói, nhân lúc trăng sáng đi thêm một đoạn nữa, đến chỗ nào có nhà dân sẽ dừng lại nghỉ. Mấy thầy trò chẳng biết làm thế nào, đành phải theo hành giả tiếp tục tiến bước. Chưa đi được bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng sóng ầm ầm. Bát Giới nói, thôi rồi, đến chỗ cùng đường rồi. Sa Tăng nói, chắc là một con sông chặn đường. Đường Tăng hỏi, làm sao vượt qua được? Bát Giới thưa, để con đo thử xem nông sâu thế nào. Đường Tăng nói, ngộ năng, chớ có nói bừa, nước nông hay sâu làm sao mà đo được. Bát Giới đáp, tìm một hòn đá bằng quả trứng ngỗng ném xuống, nếu thấy bọt nước bắn tóe lên là nông, còn nếu thấy ủng ục chìm xuống là sâu. Hành giả nói, đệ thử đi xem nào. Chú ngốc nhặt một hòn đá bên vệ đường ném xuống mặt nước, chỉ nghe thấy tiếng ủng ục, tăm cá nổi lên, hòn đá chìm xuống đáy. Bèn nói, sâu lắm, không qua được. Đường Tăng nói, tuy con đã thử nông sâu, nhưng chưa biết nó rộng bao nhiêu. Bát Giới thưa, cái này thì con không biết, không biết. Anh giả nói, để con xem. Đoạn dùng phép cân đẩu vân nhảy lên không trung, chăm chú quan sát, chỉ thấy mênh mang ánh trăng bạc, bát ngát nước liền trời, nhánh thiêng nuốt hoa nhạc, dòng dài suốt trăm sông, nghìn tầng sóng cuồn cuộn, vạn lớp đỉnh sóng cao, đầu bờ không ánh lửa, bãi cát cò đứng ngủ, bao la như biển cả, nhìn xa chẳng thấy bờ. Đại Thánh vội thu mây lại, hạ xuống bờ sông, nói, sư phụ ơi, rộng lắm, không qua được. Cặp mắt lửa ngươi vàng của lão tôn ban ngày nhìn xa được nghìn dặm, việc lành dữ đều biết hết. Ban đêm cũng nhìn xa được khoảng 500 dặm, thế mà hôm nay chẳng nhìn thấy bờ, làm sao biết được rộng đến chừng nào. Tam Tạng lo sợ, không nói lên lời, nghẹn ngào hỏi, đồ đệ ơi, vậy phải làm thế nào? Sa Tăng nói, sư phụ đừng lo, người nhìn xem có phải là một người đang đứng bên bờ sông kia không? Anh giả nói, chắc là người đánh cá đang quăng lưới, để ta đi hỏi xem. Bèn cầm gậy sắt, rảo bước chạy tới trước mặt xem. Chà, không phải người mà là một tấm bia đá. Trên tấm bia có 3 chữ triện to, phía dưới là 2 dòng gồm 10 chữ nhỏ, 3 chữ lớn là sông thông thiên, 10 chữ nhỏ là rộng quá 800 dặm, từ xưa ít người qua. Anh giả gọi, sư phụ ơi, lại đây mà xem. Tam Tạng xem xong, rơi lệ nói, đồ đệ ơi, năm xưa ta từ biệt Trường An, cứ tưởng đường sang phương Tây dễ đi, ai ngờ đâu lại bị yêu ma ngăn trở, sông núi xa xôi thế này. Bát Giới nói, sư phụ ơi, thử nghe xem, có tiếng trống chiêng ở đâu đây, chắc là nhà nào làm cơm chay, chúng ta tạm đến đó xin cơm ăn, hỏi đường đến bến đò để tìm thuyền, rồi ngày mai qua sông. Tam Tạng lập tức lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng chiêng trống. Không phải là nhạc khí của đạo gia, đúng là nhà chùa đang làm lễ, chúng ta đi thôi. Anh giả đi trước dắt ngựa, nhằm chỗ có tiếng nhạc đi tới. Chỗ này làm gì có đường xá, phải bước thấp bước cao, vượt qua bãi cát, nhìn ra xa thấy một xóm nhà dân, ước chừng 400-500 nóc nhà, cũng có vẻ khá giả. Tam Tạng xuống ngựa, thấy ngay đầu đường có một ngôi nhà, ngoài cửa dựng một cây phướn, trong nhà đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút, Tam Tạng nói: Ngộ không ơi, chỗ này còn hơn hốc núi bãi sông, dưới mái hiên nhà người ta có thể che sương lạnh, yên tâm ngủ kỹ. Các con đừng vào vội, để ta đến cổng nhà chủ hỏi trước đã. Nếu họ bằng lòng cho ta ở lại, ta sẽ gọi các con. Nếu họ không bằng lòng, các con cũng đừng giở trò hung bạo. Các con mặt mũi xấu xí, dễ làm người ta sợ, gây ra tai họa thì chẳng có chỗ mà trọ đâu. Hành giả nói: Sư phụ nói phải lắm, mời sư phụ đi trước, chúng con chờ ở đây. Trưởng lão bèn bỏ nó lá, để đầu trần, vuốt lại tà áo, chống gậy tích trượng, bước tới trước cổng ngôi nhà. Thấy cánh cửa mở hé, nhưng Tam Tạng không dám tự tiện đi vào. Đứng đợi một lát, chợt thấy một cụ già từ trong bước ra, cổ đeo tràng hạt, miệng niệm A-di-đà Phật, đi ra đóng cổng. Trưởng lão vội vàng chắp tay cất tiếng gọi: Lão thí chủ, cho bần tăng hỏi một chút. Cụ già chào lại rồi nói: Vị hòa thượng này đến chậm rồi. Tam Tạng nói: Cụ nói sao? Cụ già nói: Đến chậm chẳng còn gì nữa. Nếu đến sớm thì nhà tôi đây làm cơm mời sư, tha hồ ăn no. Cơm nóng 3 thưng, vải trắng 1 tấm, tiền đồng 10 văn. Sao bây giờ ngài mới tới? Tam Tạng khó mình nói: Thưa lão thí chủ, bần tăng không phải đến xin cơm chay. Cụ già hỏi: Không đến xin cơm chay thì đến đây có việc gì? Tam Tạng đáp: Tôi là nhà sư từ Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lấy kinh. Hôm nay tới quý sứ thì trời đã tối, lại nghe thấy trong nhà có tiếng chuông trống, nên đến xin ngủ nhờ một đêm, sáng mai sẽ đi ngay. Cụ già xua tay nói: Hòa thượng này, người xuất gia không nên nói dối. Từ Đông Thổ Đại Đường tới chỗ chúng tôi đây có đến 54.000 dặm đường. Ngài một thân một mình thế này làm sao tới được? Tam Tạng thưa: Lão thí chủ nói phải lắm, nhưng tôi còn 3 đồ đệ, gặp núi mở lối, gặp sông bắc cầu, bảo vệ bần tăng nên mới tới đây được. Cụ già nói: Đã có đồ đệ, sao không cùng vào? Rồi nói: Mời vào, mời vào, nhà tôi có chỗ nghỉ đấy. Tam Tạng quay đầu lại, gọi to: Các đồ đệ ơi, vào đây. Hành giả vốn tính nóng nảy, bát giới sinh ra đã thô lỗ, sa tăng thì lì lợm. 3 người nghe thấy tiếng sư phụ gọi, bèn dắt ngựa, gánh hành lý, bất kể hay dở, ùa cả vào như một trận gió. Cụ già nhìn thấy, sợ quá ngã lăn ra đất, miệng lắp bắp: Yêu quái đến, yêu quái đến. Tam Tạng đỡ cụ già dậy, nói: Thí chủ đừng sợ, không phải yêu quái đâu, là đồ đệ của tôi đấy. Cụ già run rẩy nói: Sư phụ trông đẹp như vậy, mà sao đồ đệ lại xấu thế kia? Tam Tạng nói: Tuy chúng có tướng mạo xấu xí, nhưng lại có tài hàng long phục hổ, chóc quái bắt yêu. Cụ già nửa tin nửa ngờ, đỡ đường tăng thong thả đi vào. Lại nói chuyện, 3 người thô lỗ cứ xông bừa vào phòng khách, buộc ngựa lại, đặt gánh hành lý xuống. Trong nhà vốn có mấy hòa thượng đang ngồi tụng kinh. Bát giới giầu cái mõm dài ra hỏi lớn: Hòa thượng kia niệm kinh gì đấy? Mấy hòa thượng kia nghe tiếng hỏi, vội ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người vừa đến, mồm dài tai lại to, người thô lưng tấm phản, giọng ồm ồm như sấm. Hành giả và sa tăng dung mạo càng xấu xí, mấy hòa thượng trong nhà không ai là không sợ. Sư chủ còn đọc kinh, ban thủ bảo dừng lại, chuông khánh chẳng đoái hoài, tượng Phật cũng vứt bỏ, đồng loạt tắt hết đèn, sợ hãi trốn biệt tâm, bò lồm ca lồm cồm, bậu cửa không qua nổi, đầu anh va đầu tôi, giống như dàn bầu dụng, đạo tràng đang thanh tịnh, bỗng thành ra trò cười. 3 huynh đệ thấy mấy hòa thượng ngã lăn ngã lộn thì vỗ tay cười ầm cả lên. Mấy nhà sư kia càng thêm sợ hãi, dập đầu va trán, ai lo mạng người nấy bỏ chạy hết cả. Tam Tạng dìu cụ già bước vào trong nhà, thấy đèn nến tắt hết, ba người vẫn đang cười hi hi ha ha. Đường Tăng bèn mắng: "Đồ đệ hỗn xược, ta sớm sớm dạy dỗ, ngày ngày dặn dò, cổ nhân nói, không dạy mà thiện, chẳng thánh là gì, dạy rồi nên thiện, chẳng hiền là gì, dạy mãi không thiện, chẳng ngu là gì. Các ngươi lại hỗn láo như thế, chẳng phải là loại vô cùng ngu xuẩn hay sao? Bước vào nhà chưa biết cao thấp thế nào, làm lão thí chủ đây sợ hãi ngã lăn, các nhà sư tụng kinh hoảng hồn bỏ chạy, làm hỏng hết việc tốt của nhà người ta, như thế có phải là đổ tội lên đầu ta không?" Ba huynh đệ bị mắng im thin thít, chẳng dám nói gì. Lúc ấy cụ già mới tin đó là đồ đệ của sư phụ thật, vội cúi chào nói: "Thưa ngài, không sao không sao, mới chỉ làm cho tắt đèn rơi hoa thôi, việc Phật cũng sắp xong rồi." Bát Giới nói: "Đã xong rồi thì bày cỗ chay ra thôi, chúng tôi ăn xong còn đi ngủ." Cụ già gọi: "Mang đèn lại đây, mang đèn lại đây." Người trong nhà nghe tiếng sợ hãi nói: "Trên nhà tụng kinh có vô số đèn hương, sao lại bảo mang đèn lên nữa?" Mấy người làm bước ra, nhìn thấy tối om om, bèn châm lửa vào đèn lồng rồi mang lên. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bát Giới, Sa Tăng sợ quá đánh rơi cả đèn, vội quay người đóng chặt lần cửa giữ lại, vừa chạy vào vừa kêu: "Yêu quái đến, yêu quái đến." Hành giả nhặt lấy đóm châm vào đèn nến, rồi kéo một chiếc ghế tựa, mời Đường Tăng ngồi bên trên. Mấy huynh đệ ngồi ở hai bên, cụ già ngồi trước mặt. Đang ngồi, bỗng nghe thấy cánh cửa phía trong mở ra. Một cụ già nữa chống gậy bước ra, hỏi: "Là tà ma yêu quái nào đang đêm mò đến cửa nhà lương thiện ta đấy?" Cụ già ngồi trước mặt vội vàng đứng dậy, đoán tới sau bức bình phong nói: "Ca ca đừng làm ồn, không phải yêu quái đâu, là vị La Hán ở Đông Thổ Đại Đường đi lấy kinh. Các đồ đệ của ngài ấy tuy tướng mạo hung dữ, nhưng quả là tướng ác người thiện." Cụ già kia lúc đó mới buông gậy, cúi chào bốn người. Chào xong, cụ cũng ngồi xuống đối diện, gọi: "Mang trà lại đây, rồi sửa soạn cơm chay." Gọi liền mấy tiếng mới thấy mấy đứa tiểu đồng bước ra, run rẩy chẳng dám tới gần. Bát Giới nhịn không nổi, bèn hỏi: "Thưa cụ, những người hầu này đi sang hai bên làm gì thế?" Cụ già đáp: "Bảo họ đi mang cơm chay phục dịch các ngài." Bát Giới lại hỏi: "Có mấy người phục dịch?" Cụ già đáp: "8 người." Bát Giới hỏi tiếp: "8 người này phục dịch ai?" Cụ già đáp: "Phục dịch 4 người các ngài." Bát Giới nói: "Sư phụ mặt trắng kia chỉ cần một người, anh mặt lông lá mồm như thiên lôi kia chỉ cần 2 người, anh mặt đen xì này thì cần 8 người, còn tôi thì phải 20 người phục dịch mới đủ." Cụ già nói: "Nói như vậy, chắc dạ dày ngài to lắm nhỉ?" Bát Giới nói: "Cứ mang ra sẽ thấy." Cụ già nói: "Có đủ người, có đủ người." 7-8 người kia liền gọi thêm 30-40 người nữa ra. Hòa thượng cùng cụ già bên hỏi bên đáp trò chuyện. Mọi người lúc ấy mới không thấy sợ nữa. Họ đặt ở trên nhà một chiếc bàn, mời Đường Tăng ngồi vào. Hai bên kê 3 chiếc bàn, mời 3 huynh đệ ngồi. Trước mặt lại kê một chiếc bàn nữa cho 2 cụ già ngồi. Đầu tiên bày trên bàn các thứ hoa quả rau dưa, sau đó là bánh bao cơm tẻ, đồ điểm tâm, canh, bày biện ngăn nắp chỉnh tề. Đường trưởng lão cầm đôi đũa lên, trước tiên niệm quyển, khai chai kinh. Chú ngốc một là tính háo ăn, hai là cũng đói bụng, đâu có đợi được Đường Tăng đọc kinh xong. Vớ ngay lấy chiếc bát gỗ sơn son, xới một bát cơm trắng và một miếng vào miệng là chẳng thấy đâu nữa. Chú tiểu đồng ở bên cạnh nói: Vị lão gia này chẳng biết tính toán, không để dành bánh bao mà lại để dành cơm, chẳng phải sẽ làm bẩn quần áo ư? Bát Giới cười nói, không phải để dành đâu, ta ăn rồi. Chú Tiểu Đồng nói, ngài vẫn chưa há mồm, sao lại bảo ăn rồi? Bát Giới nói, nhóc con mà đã biết nói dối, rõ ràng là ăn rồi, không tin ta ăn lại cho các ngươi xem. Tiểu Đồng lại cầm bát, xới một bát nữa đưa cho Bát Giới. Chú ngốc loáng một cái đã tống vào miệng rồi nuốt sạch. Mấy chú Tiểu Đồng nhìn thấy nói, cha mẹ ơi, cổ họng ngài đúng là xây bằng gạch bóng nên mới trơn tuột như thế. Đường Tăng vẫn chưa niệm xong quyển kinh, Bát Giới đã chén hết 5-6 bát rồi, sau đó mới cùng mọi người cầm đũa ăn cơm chay tiếp. Chú ngốc bất luận là bánh bao, cơm tẻ, hoa quả, rau dưa, cứ mặc sức đút vào mồm, miệng còn kêu lớn, lấy thêm cơm, lấy thêm cơm, nhưng mãi chẳng thấy ai mang cơm lên. Hành giả bảo, hiền đệ này, ăn bớt đi một chút, dẫu sao vẫn còn hơn nhịn đói trong hốc núi, được ăn lưng lửng bụng cũng tốt rồi. Bát Giới nói, sĩ diện thường có câu, cho sư ăn đói chẳng bằng chôn sống. Hành giả gọi, cứ dọn dẹp đi mặc kệ hắn. Hai cụ già khom mình nói, chẳng giấu gì các ngài, nếu vào ban ngày thì cũng chẳng sợ. Dạ dày to như vị trưởng lão này cũng chỉ ăn bằng khoảng 100 người là cùng. Chỉ có điều bây giờ tối rồi, dọn tất cả cơm chay còn lại cũng chỉ còn được một thạch bánh bao, 5 đấu gạo và mấy bàn đổ chay. Muốn mời mấy người hàng xóm và mấy nhà sư tới ban phúc, không ngờ các ngài tới, các nhà sư sợ quá bỏ chạy cả, ngay cả hàng xóm cũng chẳng dám mời, phải mang tất cả ra mời các ngài. Nếu chưa no thì để chúng tôi bảo đi nấu thêm. Bát Giới nói, nấu thêm đi, nấu thêm đi. Nói xong, dọn dẹp hết mâm bát, bàn ghế lại. Tam Tạng cúi đầu, cảm tạ các cụ già cho ăn cơm chay, rồi mới hỏi, lão thí chủ họ gì ạ? Cụ già đáp, tôi họ Trần. Tam Tạng chắp tay nói, vậy là cùng họ với Bần Tăng. Cụ già hỏi, ngài cũng họ Trần à? Tam Tạng thưa, vâng, tục gia cũng họ Trần. Xin hỏi vừa rồi cụ cúng chay có việc gì? Bát Giới cười nói, sư phụ hỏi cụ ấy làm gì? Chẳng lẽ sư phụ lại không biết? Chỉ có thể là chay cầu lúa tốt, chay cầu bình an và chay độ người chết mà thôi. Cụ già nói, không phải, không phải. Tam Tạng lại hỏi, vậy cầu việc gì? Cụ già thưa, đây là cúng chay độ vong trước. Bát Giới cười lăn ra, nói, ông cụ thực không có mắt, chúng tôi đều là hạng vua bịa đặt, lừa người cả, thế mà cụ lại dám nói dối để lừa chúng tôi. Hòa thượng lẽ nào lại không biết việc chay? Chỉ có mấy loại chay gửi vào kho trước, chay bổ sung trước, chứ làm gì có loại chay độ vong trước. Và lại, nhà ngài không có người chết, cúng chay độ vong làm gì? Hành giả nghe vậy, mừng thầm nói, thằng ngốc này cũng lanh lợi ra phết. Đoạn quay sang nói với cụ già, thưa cụ, chắc cụ nói nhầm rồi, sao lại gọi là chay độ vong trước? Hai cụ già khom mình nói, các ngài đi lấy kinh, tại sao không đi đường lớn mà lại rẽ vào chỗ chúng tôi? Hành giả nói, chúng tôi vẫn đi theo đường lớn, bỗng gặp một con sông chắn đường, không thể qua được, lại nghe thấy tiếng chuông trống, nên vào đây xin ngủ trọ. Cụ già hỏi, các ngài đến bờ sông có thấy cái gì không? Hành giả thưa, chỉ thấy một tấm bia, trên có 3 chữ, sông Thông Thiên, dưới có 10 chữ, rộng hơn 800 dặm, từ xưa ít người qua. ngoài ra không thấy gì khác. Cụ già nói, đi quá lên phía bờ trên một ít, cách tấm bia chừng một dặm, có ngôi miếu Linh Cảm Đại Vương, ngài không thấy sao? Anh già nói, không thấy, xin cụ nói rõ thế nào là linh cảm. Hai cụ già đều rơi lệ nói, các ngài ơi, đại vương ấy cảm ứng một phương xây miếu vũ, uy linh nghìn dặm giúp dân tình, quanh năm đồng ruộng ban mưa ngọt, suốt tháng trong thôn dập mây lành. Anh già nói, ban mưa ngọt, mây lành thì tốt quá rồi, sao các cụ còn buồn rầu phiền não như vậy? Cụ già dậm chân vỗ ngực hừ một tiếng rồi nói, các ngài ơi, tuy rằng ơn nhiều nhưng còn oán, từ tâm mà lại muốn hại người, chỉ vì muốn ăn thịt con trẻ, rõ ràng chẳng phải thần chính trực. Anh già nói, đòi ăn thịt trẻ con ư? Cụ già nói, đúng thế. Anh già hỏi, chắc lần này đến lượt nhà cụ. Cụ già nói, năm nay đến lượt nhà tôi, chỗ chúng tôi đây có khoảng 100 gia đình cư trú. Chỗ này thuộc sự cai quản của huyện Nguyên Hội, nước Sa Trì, gọi là Trần Gia Trang. Vị đại vương này một năm một lần cúng tế, phải dâng cho ngài ấy một đứa bé trai, một đứa bé gái, cùng lợn dê rượu thịt. Ngài ấy ăn một bữa no rồi phù hộ cho chúng tôi mưa thuận gió hòa. Nếu không cúng tế thì gieo tai giáng họa ngay. Anh già hỏi, nhà cụ được mấy vị lệnh lang? Cụ già vuốt ngực đáp, đáng thương, đáng thương. Nói đến con cái thì chúng tôi hổ thẹn chết mất. Người này là em ruột tôi, tên là Trần Thanh, còn tôi gọi là Trần Trừng. Năm nay tôi 63 tuổi, còn em tôi 58 tuổi, vẫn chưa có con cái gì. Năm tôi 50 tuổi vẫn chưa có con trai. Bạn bè người thân đều khuyên tôi lấy vợ lẽ, chẳng còn cách nào, cũng đành kiếm thêm một người, sinh được một đứa con gái. Năm nay vừa lên 8 tuổi, đặt tên là Nhất Xứng Kim. Bát Giới nói, tên hay quá, tại sao lại đặt là Nhất Xứng Kim? Cụ già nói, vì đường con cái hiếm hoi, nên những việc sửa đường, bắc cầu, xây chùa dựng tháp, bố thí trai tăng, tôi đều có món quyển sổ ghi chép. Chỗ thì cúng 3 lạng, chỗ thì cúng 5 lạng, tính đến năm sinh cháu, vừa đúng cúng hết 30 cân vàng ròng. 30 cân là một xứng, nên mới đặt tên là Nhất Xứng Kim. Anh già hỏi, thế cụ kia có con trai không? Cụ già đáp, em trai tôi có một con trai, cũng là do vợ bé sinh ra. Năm nay cháu lên 7, đặt tên là Trần Quan Bảo. Anh già lại hỏi, tại sao lại đặt tên như thế? Cụ già đáp, nhà chúng tôi đây thờ Đức Thánh Quan, nhờ cầu tự trước bàn thờ ngài mà sinh được đứa con trai này, nên đặt tên là Quan Bảo. Hai huynh đệ chúng tôi tuổi gộp vào đã 120, chỉ được hai mụn con nối dõi. Không ngờ đến lượt nhà chúng tôi phải tế lễ, không thể không hiến tế. Niệm tình cha con không nỡ chia lìa, chúng tôi liền lập trước đạo tràng siêu sinh cho các cháu, vì vậy mới gọi là chay độ vong trước. Tam Tạng nghe xong, không nén được hai hàng lệ, nói, thật đúng như người xưa nói, mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng, ông trời nỡ hại kẻ không con. Anh già cười nói, để con hỏi thêm đã, thưa cụ, gia sản nhà ta có khấm khá không? Hai cụ già đáp, cũng có một chút, ruộng cấy có 40-50 khoảnh, ruộng màu có 60-70 khoảnh, bãi cỏ đến 80-90 nơi, trâu bò khoảng 200-300 con, ngựa lừa cũng 20-30 con, lợn dê gà vịt thì vô kể. Trong nhà cũng có thóc gạo ăn không hết, quần áo mặc có thừa, sản nghiệp gia tài cũng gọi là dư dật. Hành giả nói, sản nghiệp gia tài như thế, chắc do cụ chắt bóp tần tiện mà có. Cụ già nói, sao lại bảo tôi chắt bóp tần tiện? Hành giả nói, đã có gia sản như thế, sao lại nỡ hiến tế con mình rứt ruột đẻ ra? Cứ bỏ ra độ 50 lạng bạc là mua được một bé trai, 100 lạng bạc là mua được một bé gái. Cả phí tổn nữa cũng không quá 200 lạng, là có thể giữ được con mình để nối dõi về sau, chẳng phải tốt hơn à? Hai cụ già rơi lệ nói, lão già ơi, ngài không biết đấy thôi. Đại vương ấy rất là linh thiêng, thường đến nhà chúng tôi luôn. Hành giả hỏi, lúc hắn đến, các cụ thấy mặt mũi thế nào, cao thấp bao nhiêu? Hai cụ già đáp, không trông thấy hình dạng của ngài ấy, chỉ ngửi thấy một làn gió thơm là biết đại vương đã đến, liền vội vàng thắp hương, già trẻ hướng vào làn gió mà lại. Trong nhà chúng tôi, mọi việc từ chổi cùn rẻ rách, ngài ấy đều biết hết. Ngày tháng năm sinh của mọi người lớn bé trong nhà, ngài ấy đều nhớ cả. Phải đúng là con chúng tôi, ngài ấy mới nhận cho. Đừng nói là 200-300 lạng, cho dù mấy nghìn lạng cũng chẳng mua đâu được đứa trẻ giống hệt và cùng ngày tháng năm sinh với con chúng tôi. Hành giả nói, thì ra là thế. Được rồi, cụ hãy bế lệnh lang ra đây cho tôi xem nào. Trần Thanh bèn đi vào bên trong, bế quan bảo ra phòng khách, đặt trước ngọn đèn. Trẻ con nào có biết sống chết gì đâu, nhét đầy hai tay áo hoa quả, nhảy nhót múa may, vừa ăn vừa đùa. Hành giả thấy thế thì lẳng lặng niệm thần chú, lắc mình một cái, biến thành hình dạng giống hệt quan bảo. Hai đứa trẻ dắt tay nhau nhảy múa trước ánh đèn. Cụ già kia sợ quá, vội vã quỳ xuống trước đường tăng, nói, thưa ngài, không phải là người, không phải là người. Vị lão gia này vừa mới còn trò chuyện, sao đã biến thành giống con tôi như đúc. Tôi gọi nó một tiếng, cả hai đứa cùng thưa cùng đến, chúng tôi đến giảm thọ mất. Xin ngài hiện nguyên hình cho. Hành giả vuốt mặt một cái, hiện lại nguyên hình. Cụ già quỳ xuống trước mặt nói, thì ra ngài có cả cái tài như thế này. Hành giả cười nói, có giống con trai cụ không? Cụ già nói, giống, quả nhiên mặt mũi giống nhau, giọng nói giống nhau, quần áo giống nhau, dáng người giống nhau. Hành giả nói, cụ còn chưa xem kỹ, nếu lấy cái cân ra cân thì còn có cân nặng hệt như nó nữa cơ. Cụ già nói, phải, cũng nặng như nhau. Hành giả nói, giống như vậy, có mang đi hiến tế được không? Cụ già nói, được, có thể hiến tế được. Hành giả nói, hôm nay tôi sẽ cứu lấy tính mạng đứa trẻ này, để cháu nó còn giữ hương hỏa sau này cho nhà cụ. Tôi sẽ đi làm đồ hiến tế cho đại vương kia. Trần Thanh quỳ xuống, dập đầu nói, nếu lão gia quả có lòng từ bi đi thay, tôi xin biếu đường lão gia 1.000 lạng bạc trắng để làm tiền lộ phí sang Tây Thiên. Hành giả hỏi, thế không tạ ơn lão tôn à? Cụ già nói, ngài đã đi hiến tế thay thì làm gì còn nữa? Hành giả nói, tại sao lại không còn? Cụ già nói, đại vương kia sẽ ăn thịt ngài. Hành giả nói, hắn dám ăn thịt tôi à? Cụ già nói, không ăn ngài, chẳng lẽ chê tanh? Hành giả cười nói, mặc cho số trời, nó ăn thịt tôi là tôi đoản mệnh, không ăn là tôi may mắn, dù sao tôi vẫn đi hiến tế thay cho con cụ. Trần Thanh chỉ còn biết dập đầu tạ ơn, lại sai biếu thêm 500 lạng bạc nữa. Riêng Trần Trừng thì không dập đầu, cũng không cảm tạ, chỉ ngồi dựa vào tấm bình phong khóc lóc thảm thiết. Anh già thấy thế bèn bước tới, đỡ dậy nói: "Thưa cụ không biếu tôi, không tạ ơn tôi, chắc là không nỡ xa con gái chứ gì?" Trần Trừng bèn quỳ xuống thưa: "Thưa vâng, không nỡ, đổi ơn tấm thành tình của ngài, cứu thằng cháu tôi cũng là đủ rồi, nhưng già này không có con trai, chỉ có một mụn con gái. Nếu tôi mà chết đi, chắc nó cũng khóc thảm thiết lắm, làm sao nỡ xa nó được." Anh già nói: "Vậy cụ hãy mau mau đong 5 đấu gạo thổi cơm, nấu một vài món rau ngon lành, mời vị sư phụ mõm dài kia ăn no. Tôi sẽ bảo đệ ấy biến thành con gái cụ, rồi huynh đệ chúng tôi cùng đi hiến tế, quyết làm một việc phúc đức, cứu con trai con gái các cụ. Như thế có được không?" Bát Giới nghe nói như vậy, trong lòng sợ quá, nói: "Sư huynh, huynh cứ hứng lên là chẳng kể đến sống chết của đệ, kéo ngay đệ vào." Hành giả nói: "Hiền đệ, thường có câu, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Huynh đệ ta đến đây, được người ta cho ăn đầy đủ, mà đệ còn kêu chưa no cơ nữa. Thế sao người ta gặp hoạn nạn lại không cứu?" Bát Giới nói: "Nhưng thưa sư huynh, huynh còn biết biến hóa, chứ đệ thì không biết." Anh già nói: "Đệ cũng có 36 phép biến hóa, tại sao lại không biết?" Tam Tạng nói: "Ngộ năng, sư huynh con nói chí phải, cư xử đúng đắn lắm. Thường có câu, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tòa tháp. Một là để cảm tạ tấm thịnh tình, hai là tích góp âm đức. Hơn nữa đêm thanh nhàn rỗi, huynh đệ con cứ đi chơi một chuyến." Bát Giới nói: "Huynh xem sư phụ nói kìa, đệ chỉ biết biến ra núi, ra cây, ra tảng đá, ra voi ghẻ, ra trâu bò, ra thằng béo còn được, chứ biến thành đứa bé gái thì khó lắm đấy." Hành giả nói: "Cụ đừng có tin đệ ấy, cứ bế Lãnh Ái ra đây xem sao." Trần Trừng vội đi vào bên trong, bế Nhất Xứng Kim ra phòng khách. Mọi người trong nhà, bất kể thê thiếp, già trẻ, lớn bé, đều dập đầu lại, xin cứu tính mạng đứa trẻ. Đứa bé gái đầu đội chiếc mũ thóp Bát Bảo Thủy Châu thêu hoa biếc, mình mặc một chiếc áo lụa màu đỏ ánh vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo bằng đoạn màu quan lục, cổ vuông bàn cờ, mặc một chiếc quần nhiễu đại hồng hoa, chân đi đôi giày tơ mũi tròn màu hồng nhạt và một đôi tất lụa màu vàng. Cô bé cũng lấy hoa quả trong ống tay áo ra ăn. Anh già nói: "Bát Giới, đây chính là cô bé đấy. Đệ mau biến thành cô bé để chúng ta còn đi hiến tế." Bát Giới nói: "Sư huynh ơi, cô bé xinh xắn kháu khỉnh thế kia, đệ làm sao biến được?" Hành giả quát: "Mau lên, không thì ăn đòn." Bát Giới sợ quá nói: "Sư huynh đừng đánh, để đệ biến ra xem sao." Chú ngốc bèn niệm thần chú, lắc đầu mấy cái, hô biến. Quả thật cũng biến được cái đầu thành mặt mũi giống hệt đứa bé gái. Chỉ có điều cái bụng béo phệ là không giống. Hành giả cười nói: "Biến lại đi." Bát Giới nói: "Sư huynh có đánh thì đệ cũng chịu, không biến nổi thì biết làm thế nào?" Hành giả nói: "Đầu thành đầu trẻ con, mình vẫn là hòa thượng, biến ra cái loại ái nam ái nữ ấy thì được việc quái gì, đệ phải biến lại đi." Anh già thổi một luồng tiên khí vào Bát Giới. Quả nhiên thân hình biến lại thành giống như của đứa trẻ. Anh già nói: "Hai cụ hãy đưa ra quyến và Lệnh Lang, Lệnh Ái vào trong nhà, kẻo nhầm lẫn. Một lát nữa huynh đệ chúng tôi đùa nghịch chạy vào trong nhà, thành ra khó phân biệt. Các cụ đưa hoa quả cho các cháu ăn, đừng để chúng khóc, sợ đại vương nhất thời phát giác thì lộ mất việc. Đợi hai chúng tôi đi chơi đã. Đại thánh dặn dò Sa Tăng, hộ vệ Đường Tăng. Mình biến thành Trần Quan Bảo, bát giới biến thành Nhất Xứng Kim. Hai người sửa soạn xong đâu đấy rồi hỏi. Hiến tế như thế nào nhỉ? Trói cả chân tay hay là trói tay? Hấp chí lên hay là băm nhỏ ra? Bát giới nói. Sư huynh đừng có trêu đệ nữa, đệ chẳng có tài ấy đâu. Cụ già nói. Không dám, không dám, chỉ việc lấy hai chiếc mâm son, mời hai vị ngồi vào trong mâm, đặt lên bàn, sai hai thanh niên trai tráng khiêng bàn đặt vào trong miếu là xong. Anh già nói, hay lắm, hay lắm, mang mâm ra đây để chúng tôi thử xem. Cụ già lập tức sai lấy ra hai chiếc mâm son, anh già và bát giới ngồi vào, có bốn thanh niên trai tráng khiêng hai chiếc bàn đi ra sân, rồi lại khiêng vào đặt trong nhà. Anh già thích thú nói, bát giới, chơi cái trò đi đi lại lại này, chúng ta cũng giống như hòa thượng ngồi trên đài nhỉ? Bát giới nói, nếu cứ khiêng đi rồi lại khiêng về, khiêng mãi tới lúc trời sáng, đệ cũng không sợ. Chỉ là khiêng vào trong miếu rồi bị ăn thịt, thì chẳng còn là trò chơi nữa. Hành giả nói, đệ cứ nhìn vào ta, khi nào thấy hắn ăn thịt ta, thì đệ chạy là xong. Bát giới nói, biết hắn ăn thế nào, nếu ăn con trai trước thì đệ còn chạy thoát, nếu ăn con gái trước thì đệ biết làm sao. Cụ già nói, mọi năm khi tế lễ, chỗ chúng tôi đây có người to gan chui vào sau miếu hoặc nấp dưới gầm bàn thờ, thấy hắn ăn con trai trước, ăn con gái sau. Bát giới nói, may quá, may quá. Hai huynh đệ đang bàn bạc, bỗng nghe bên ngoài tiếng chiêng trống ầm ĩ, đèn đuốc sáng trưng, người trong thôn kéo đến mở cổng gọi. Khiêng cháu trai, cháu gái ra đây. Hai cụ già sụt sùi khóc lóc, bốn thanh niên trai tráng khiêng hành giả bát giới đi ra. Cuối cùng, không biết tính mạng hai người thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.